Trọng sinh chi bạo lực trấn áp, chương 100, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, khi Tống Ngọc Trạch cầm giấy hôn thú có tên của hai người, vẻ mặt của y vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt. Mà Tống Chấn thì lại cười cười lập tức bế Tống Ngọc Trạch lên hôn. Nước X là một quốc gia nhiệt tình, mọi người xung quanh đều nở nụ cười thiện ý, thậm chí còn có tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay vang lên. Tống Ngọc Trạch đã hoàn toàn ngây ngốc ngơ ngác cầm giấy hôn thú ôm cổ Tống Chấn hỏi, chúng ta đã kết hôn rồi sao? Tống Chấn cười cười, thâm tình nhìn y, đúng vậy bảo bối, bây giờ con là vợ của ta. Chấm, Tống Ngọc Trạch vươn tay sờ mặt Tống Chấn, nhíu mày hỏi, có phải tôi đang nằm mơ không? Tống Chấn cười ha ha, thả Tống Ngọc Trạch xuống, nắm tay dẫn y ra ngoài. Tia nắng ở bên ngoài đang độ vừa lúc đưa mắt nhìn ra chính. Là một vùng biển màu lam đậm vô tận đẹp đến cực điểm. Gió biển hòa với hương hoa nhàn nhạt thổi vào từ chính diện. Nghe nói đảo Essex của nước X là nơi thích hợp để du lịch nhất trên thế giới, phong cảnh ở đây trống trải đẹp đẽ, khí hậu hợp với lòng người, sắc thái thiên nhiên đẹp nhất cũng đều dừng lại ở nơi đây. Mọi người qua lại trên đường đều ăn mặc phong phanh, phơi ra màu da khỏe mạnh của người ngoại quốc. Thoạt nhìn bọn họ trông thật hạnh phúc, trên mặt của người nào cũng đều mang theo tươi cười. Tống Ngọc Trạch đứng trước cửa nhìn biển rộng mênh mông bát ngát rồi phát ngốc, bên tai là từng trận tiếng sóng vang lên, còn có đủ loại ngữ điệu của người ngoại quốc. Hiện tại y vẫn chưa phục hồi tinh thần được, tại sao khi ngủ một giấc dậy mà bản thân mình đã ở X quốc rồi, lại còn đi lãnh giấy. Hôn thú cùng với Tống Chấn nữa. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe thể thao mui trần ngừng lại ở trước mặt Tống Ngọc Trạch, một tay của Tống Chấn tùy ý để trên vô lăng, một tay còn lại thì gác lên cửa xe, tay áo cuốn lên lộ ra một đoạn cơ bắp đẹp đẽ rắn chắc, hắn nghiêng đầu, ra hiệu với Tống Ngọc Trạch nói, lên xe. Tống Ngọc Trạch bước xuống bậc thang, bước qua mở cửa xe ngồi xuống. Xe lập tức lướt nhanh trên một con đường dài không thấy đích đến, đường cái rất ít xe qua lại, nhìn xa xa cũng chỉ thấy được một hai chiếc, khiến cho người ta cảm thấy tự do cùng với trống trải vô biên. Cảnh sắc hai bên đường đẹp đẽ vô ngần, giống như phong cảnh được vẽ ra theo tầm nhìn của Tống Ngọc Trạch nhanh chóng lùi về sau. Tống Ngọc Trạch quay đầu nhìn Tống Chấn, hiện tại chúng ta đi đâu? Tống Chấn, du lịch tuần trăng. Mật, Tống Ngọc Trạch, đại khái qua hơn một tiếng, xe ngừng lại trước một căn biệt thự nằm gần biển. Tống Ngọc Trạch nhìn biệt thự thì tâm tình phức tạp đến 12 vạn lần. Không phải là ông mua đó chứ? Tống Chấn, đúng vậy. Vào nhìn xem có thích không? Tống Ngọc Trạch, lúc bọn họ tách ra 3 năm có phải Tống Chấn đã đi cướp ngân hàng hay không? Nhất định là như vậy. Phong cách trang trí của nơi này cũng giống như căn biệt thự kia, chắc hẳn là được cùng một người thiết kế ra, điều này làm cho y thấy quen thuộc. Tuy rằng đang ở nơi đất khách nhưng lại khiến cho Tống Ngọc Trạch sinh ra cảm giác an tâm khi về đến nhà. Hơn nữa phong cảnh ở đây thật sự rất tuyệt, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy bãi biển xinh đẹp cùng với bờ cát trắng ngần. Sau khi hai người mang hành lý vào phòng, rồi mới lái xe ra ngoài ăn một bữa. Tiệc lớn mang theo 10 phần phong vị của nơi đây, chắc vì do cảnh sắc đẹp như trong mộng tưởng này nên những món ăn cũng trở nên mỹ vị vô cùng. Hai người đều ăn đến no căng, sau đó lại cùng nhau nắm tay ra bờ biển tản bộ tiêu thực. Màu sắc ở nơi đây thật thuần tịnh, sắc trời xanh thẳm, nước biển xanh biếc có cảm giác ôn nhu và lãng mạn. Tống Ngọc Trạch đạp lên hạt cát mềm mại, đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ nhẹ nhàng. Có phải ông đã dự tính từ lâu rồi không? Tống Ngọc Trạch đột nhiên khom lưng nhặt một vỏ sò đặt trong tay, sau đó y mở miệng hỏi Tống Chấn. Tống Chấn, sao? Tống Ngọc Trạch chuyện kết hôn, còn có căn biệt thự đó nữa. Tống Chấn hơi suy nghĩ, từ rất lâu trước kia ta đã nghĩ đến, con không thích ồn ào nên ta nhất định phải tìm một nơi thật xinh đẹp và thật yên tĩnh, chờ sau này hai ta. Đều già rồi thì có thể dưỡng lão ở đây, con thích nơi này không? Tống Ngọc Trạch nhẹ nhàng nhéo tay Tống Chấn, thích, không biết vì sao, trong lòng y lại trào lên rất nhiều ngôn từ cảm động. Về chuyện kết hôn, vốn dĩ cũng không định làm nhanh như thế. Nhưng con lại khiến cho ta không cách nào yên tâm được cho nên mới đột ngột quyết định luôn, con không có ý kiến gì chứ. Tống Chấn vươn tay sờ mặt y, tuy ngoài miệng thì đang dò hỏi nhưng trong xương cốt lại lộ ra một sự tự tin và bá đạo. Rõ ràng không cho Tống Ngọc Trạch có cơ hội đổi ý. Tống Ngọc Trạch cong khóe miệng, trong đáy mắt đều là ý cười, ông đã có bản lĩnh làm cho pháp luật thừa nhận hôn nhân của chúng ta, vậy tôi phản đối còn có tác dụng không? Vô dụng, Tống Chấn cười nói, sau đó cúi đầu hôn lên môi Tống Ngọc Trạch. Nửa người trên của hắn, trần trụi, dưới ánh nắng dọi xuống như phát ra một tầng kim sắc màu mật cũng lóa mắt giống nụ cười ngọt ngào của hắn. Tống Ngọc Trạch nhìn mà đầu váng mắt hoa, khuôn mặt trắng nõn chậm rãi bò lên một lớp đỏ ửng nhàn nhạt. Đúng vậy, vô dụng thôi, trái tim của y đã sớm trầm luân. Sự bá đạo và ôn nhu của Tống Chấn đã sớm dệt thành một tấm lưới, khóa chặt lấy y, làm cho y không cách nào có thể đi đến nơi khác được nữa. Buổi tối, khi Tống Ngọc Trạch nhìn thấy mấy thứ trong phòng, tất cả những cảm động của y đã tan tành trong nháy mắt. Trong phòng có cánh hoa hồng đỏ rải đầy trên nền nhà, khắp nơi đều được dán lên chữ hỷ trịnh trọng, nhưng mấu chốt nhất vẫn là chiếc áo cưới ở trên giường. Đó là một chiếc sườn xám xẻ tà cao, nó được cắt may hoàn mỹ bằng thủ công, sắc đỏ tươi đẹp, bên trên được thêu thùa phức tạp tinh xảo, có cảm giác xinh đẹp diễm lệ không nói nên lời. Chỉ có điều kích cỡ hơi lớn một chút, dường như là dành cho con trai mặc. Tống Ngọc Trạch nhìn thấy chiếc sườn xám kia thì trong lòng cũng lạc một nhịp, theo bản năng phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng đáng sợ này. Lưng dán lên cơ bắp rắn chắc như đá, cơ thể Tống Ngọc Trạch không khỏi có hơi cứng đờ. Tống Chấn vừa nhìn thấy sắc mặt của Tống Ngọc Trạch thì khẽ cong khóe miệng, đóng cửa lại. Từ đằng sau ôm lấy y, kề sát vào bên tai Tống Ngọc Trạch nhẹ giọng nói, bảo bối, đi đâu vậy? Tống Ngọc Trạch ra vẻ chấn định, hình như tôi vào nhầm phòng rồi. Ha ha, Tống Chấn nhịn không được bật cười thành tiếng, làm sao bây giờ, tiểu Trạch của hắn thật đáng yêu. Hắn buông Tống Ngọc Trạch ra, đi đến mép giường cầm chiếc sườn xám kia lên, rồi lại. Bước đến bên cạnh Tống Ngọc Trạch so vào người y, ừm một tiếng, thật đẹp. Áo cưới này may không tệ. Tống Ngọc Trạch không hề nghe nhầm, từng lời Tống Chấn nói đều đang che giấu ý cười, đáng giận, tên biến thái này lại muốn bắt nạt y, đây chính là ác ý thú vị của hắn. Tống Ngọc Trạch đẩy chiếc sườn xám kia ra, mặt nghẹn đến đỏ bừng, tôi tuyệt đối sẽ không mặc cái này, muốn mặc thì tự ông mặc đi, tôi đi trước. Nói xong y lập tức xoay người muốn ra khỏi phòng, cửa còn chưa mở, Tống Chấn đã từ phía sau cầm lấy bàn tay Tống Ngọc Trạch đang đặt trên then cửa, cơ thể cao lớn như một tòa núi nhỏ bao phủ lấy y, thân thể Tống Chấn kề sát vào lưng Tống Ngọc Trạch như muốn ôm trọn cả người y vào trong lòng. Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, sao con có thể đi trước được? Tống Chấn khẽ cười, vươn một tay thăm dò vào trong quần áo của Tống Ngọc Trạch, bàn tay ấm áp to rộng cực kỳ thuần thục vuốt ve mỗi một tấc da thịt trên người Tống Ngọc Trạch như là đã làm qua hàng trăm lần, khiến cho cả người y tê dại, chân cũng mềm nhũn. Trên chiếc giường uyên ương màu đỏ, Tống Ngọc Trạch mặc sườn xám đỏ rực xinh đẹp dành cho tân nương, phía trên đã bị cởi, lộ ra một phần ngực tuyết trắng cùng với xương quai xanh tinh xảo. Vòng eo tinh tế của y bị khóa lại dưới lớp sườn xám thì càng thêm thon thả, một tay cũng có thể ôm trọn. Chân Tống Ngọc Trạch vừa thon vừa dài, da thịt trắng nõn không giống người thường, kết hợp với màu đỏ rực rỡ hình thành nên cảm giác kỳ dị mị hoặc vô hạn. Tả váy xẻ cao đến hông, lộ ra cặp mông mượt mà tuyết trắng. Càng khiến cho máu huyết của người ta phun trào chính là cặp tất bằng ren ở trên đùi. Y, giống như rắn quấn chặt lấy eo Tống Chấn. Hai tay Tống Chấn ôm eo nhỏ của Tống Ngọc Trạch từng chút đưa thứ vừa cứng vừa nóng của mình vào trong cơ thể y, từng tiếng rên rỉ khiến cho người mặt đỏ tai hồng tràn ra từ miệng Tống Ngọc Trạch hòa với tiếng hít thở trầm trọng của Tống Chấn, tiếng cơ thể va chạm, tiếng nước rất nhỏ, đan chéo tạo thành một làn điệu ái muội động lòng người. Chắc là vì cảm thấy thẹn thùng nên bên trong của Tống Ngọc Trạch vẫn luôn co rút ướt mềm lầy lội kẹp Tống Chấn sướng vô cùng, chân y quấn bên hông hắn cũng ngày càng có lực. Tống Chấn nhìn gương mặt thanh lãnh hơi ngưỡng của Tống Ngọc Trạch cầm nâng lên thành một độ cung tuyệt đẹp. Tấm chăn thêu uyên ương tinh xảo màu đỏ rực đan qua cổ, khiến cho gương mặt trắng nõn kia của y càng thêm cảnh đẹp ý vui, biểu tình xấu. Hổ và giận dữ trên khuôn mặt Tống Ngọc Trạch cũng làm cho Tống Chấn sung sướng muốn chết. Tâm của Tống Chấn vừa động, hắn kéo tay Tống Ngọc Trạch qua đặt ở bên miệng liếm láp hôn môi. Mỗi một ngón tay của y đều bị hắn ngậm vào, liếm ướt. Tống Ngọc Trạch cảm thấy ngón tay bị Tống Chấn liếm đến tê dại, cái loại ngứa ngáy này vẫn luôn lan tràn đến trong lòng, khiến cho y nhịn không được hơi cuộn ngón tay lại. Sau đó một chiếc nhẫn bị Tống Chấn cắn lấy chồng lên ngón áp út ướt rầm rề của y, trái tim Tống Ngọc Trạch run lên, bị mạnh mẽ va chạm đâm ra một tiếng rên rỉ mê người, khoái cảm tràn đầy cùng với thỏa mãn trong lòng khiến y như ở trên mây, lơ lửng trôi nổi, có cảm giác như chân không thể dẫm lên được trên đất. Tống Ngọc Trạch theo bản năng nắm lấy tay Tống Chấn cũng nắm lại tay của y cùng. Với y mười ngón đan nhau, bảo bối ta yêu con, Tống Chấn nắm lấy tay y, đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng ở bên môi y, ngay lập tức mắt của Tống Ngọc Trạch ươn ướt nghẹn ngào nói ừm tôi biết. Tôi biết, vừa nhìn vào mắt của hắn, tôi đã biết. Thế là hoàn chính văn, ngày mai là 8, bà chúc mấy chị em có một ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ nhá, ba cách chương.